Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này không có thuốc hối hận, cho dù có, cô Vũ Triết cũng sẽ không bán cho Khương Nhạc Thầm. Thế là, Khương Nhạc Thầm chỉ có thể khóc lóc chấp nhận sự sắp xếp của trường, đến khu vườn bách thú hoang dã cách trung tâm thành phố 60 km để thực tập. Đại Đinh và Tiểu Đinh ngay lập tức chạy đến an ủi cậu. Nhạc Nhạc, tục ngữ có câu, tái ông mất ngựa, nào biết là phúc. Khương Nhạc Thầm tức giận hỏi, vậy tôi nhường phúc khí này cho các cậu có muốn không? Đại Đinh và Tiểu Đinh tất nhiên là không muốn, đơn vị thực tập của họ là vườn bách thú cũ ở Tây Trực Môn. Công việc là soát vé ở cổng, không cần xúc phân cho voi, cũng không cần vật lộn với chuột túi. 6 giờ chiều là đóng cửa, sau đó họ còn có thể đi dạo ở trung tâm thương mại gần đó, không biết bao nhiêu bạn học đã ghen tị. Còn đơn vị thực tập của Khương Nhạc Thầm thì quá xa, việc đi lại giữa ký túc xá và nơi làm việc hàng ngày là không thực tế. Vì vậy, trường đã sắp xếp cho tất cả thực tập sinh ở trong ký túc xá tạm thời ở đó. Các anh chị khóa trước nói rằng ký túc xá tạm thời đó rất tồi tàn, là những dãy giường tầng trong một phòng lớn, 32 người một phòng. Trong phòng lúc nào cũng nồng nặc mùi chân thối. Khương Nhạc Thầm là người rất sạch sẽ, ngày thường. Dù mệt mỏi đến đâu sau khi tập nhảy ở công ty, cậu cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ. Cậu tưởng tượng đến viễn cảnh 2 tuần tới phải sống chung với 31 chàng trai. Chân thối, khác, cậu chỉ muốn xin ngủ dưới đất trong chuồng động vật. Nhưng dù than vãn thế nào, vì điểm học phần, vì vị trí thủ khoa, vì điểm tích lũy, cậu vẫn phải cắn răng mà đi. Khương Nhạc Thầm chuẩn bị một vali hành lý rất lớn, ngoài quần áo. Cậu còn mang theo mặt nạ, miếng dán mắt, tinh chất dưỡng tóc, sữa dưỡng thể, kem dưỡng cổ và cả kem tẩy tế bào chết chuyên dụng cho khuỷu tay và gót chân. Cậu xác định rõ vị trí của mình, cậu là idol sống bằng khuôn mặt. Cậu có thể hát không hay, nhảy không giỏi, nhưng khuôn mặt thì không thể không đẹp. Cậu có thể chấp nhận sau 5 năm ra mắt vẫn là người bình thường, nhưng không thể chấp nhận sau 2 tuần làm việc ở vườn bách thú hoang dã. Cậu lại biến thành một con vật hoang dã thật sự. Vừa xếp những chai lọ, hộp hộp vào vali, cậu vừa ngân nga ca khúc của nhóm. Đại Đinh và Tiểu Đinh đang chơi game trong phòng ngủ, nói những thuật ngữ game ồn ào như hai con vẹt vừa mới hóa người. Ba người đang ồn ào thì cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra. Một thanh niên cao lớn, vạm vỡ, mặc áo ba lỗ xuất hiện ở cửa. Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc vali mở rộng của Khương Nhạc Thầm. Khi nhìn rõ những chai lọ bằng tiếng anh ta lập tức nhíu mày. Mặc dù anh ta không nói một lời, nhưng suy nghĩ của anh ta đã hiện rõ trên khuôn mặt. Thiếu bang chủ, cậu về rồi à? Tiểu Đinh khéo léo hơn anh trai mình một chút. Cậu không chịu nổi bầu không khí căng thẳng trong phòng, chủ động chào Mông Hách. Mông Hách, một tiếng, với vẻ mặt nặng trĩu đi đến giường của mình, lôi một chiếc ba lô lớn từ trong tủ ra, rồi lần lượt xếp đồ vào. Đồ dùng cá nhân của anh ta rất ít, 3 cái áo, 2 cái quần, 1 đôi dép, 1 con dao cạo râu và vài bộ đồ lót. Còn sữa rửa mặt thì không có, anh ta dùng 1 cục xà phòng thơm để giải quyết tất cả từ đầu đến chân. Tiểu Đinh hỏi, cậu không mang theo dầu gội đâu à? Không cần, tóc của Mông Hách rất ngắn, quanh năm chỉ dài vài phân, để lộ những đường nét sắc sảo, kiên nghị trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói tóc húi cua là kiểu tóc dành riêng cho các soái ca, hai bên cạo gọn, đỉnh đầu xù xù như một hạt dẻ, không có tóc mái, không trang điểm, hoàn toàn tự nhiên. Người xấu để tóc húi cua trông giống tội phạm mới ra tù. Người đẹp trai để tóc húi cua thì nhan sắc tăng gấp bội. Mái tóc ngắn như vậy gội rất tiện, gội xong cũng không cần sấy, phơi nắng một lát là khô. Mông Hách nhét cục xà phòng thơm vào túi ni lông rồi. Có ý. Nói, đàn ông gội đầu không cần cầu kỳ như vậy. Khương Nhạc Thầm, người đang cố nhét chiếc máy sấy tóc mang sâm, dầu gội đầu giữ màu, và tinh dầu dưỡng tóc vào chiếc vali sắp nổ. Mông Hách tiếp tục, người gội đầu mà cứ cọ đi cọ lại mất 30 phút. Ngoài con gái ra, chỉ có thể là những người đàn ông có xu hướng giới tính không bình thường thôi. Khương Nhạc Thầm, Đại Đinh nghe không nổi nữa, ném cái tay cầm game, đứng phát dậy. Mông Hách, cậu có ý gì? Lúc nào cũng nói bóng nói gió, nói thẳng ra cho tôi xem nào. Trong mắt hai anh em song sinh, trên thế giới này không có ai tốt hơn Khương Nhạc Thầm. 5 năm đại học, chỉ cần có tiết học lúc 8 giờ sáng, Khương Nhạc Thầm đều là người đầu tiên đến lớp để giữ chỗ cho mọi người. Khi thi cuối kỳ, cậu cũng không giấu giếm tài liệu, ai mượn cậu cũng hào phóng chia sẻ. Trước kỳ thi tiếng Anh cấp 6, Khương Nhạc Thầm còn tổng hợp một bộ mẫu văn bản. Vạn năng, kéo hai anh em bay qua. Chưa kể mỗi lần nhận lương, Khương Nhạc Thầm đều mời Đại Đinh và Tiểu Đinh đi ăn. Khương Nhạc Thầm thích chăm sóc da, thích trang điểm, điều đó có liên quan đến nghề nghiệp của cậu. Còn Mông Hách mang thành kiến nhìn người, điều đó có liên quan đến nhân phẩm của anh ta. Đại Đinh, người không thể giấu tính nóng này, tức giận tiến thẳng đến trước mặt Mông Hách. Nhưng anh ta đã bỏ qua một sự thật. Đại Đinh, người miền Nam, chỉ cao hơn 1m7 một chút, còn Mông Hách, người lớn lên ở Thảo Nguyên, cao gần 1m9. Ánh nắng gay gắt ở Thảo Nguyên đã cho Mông Hách một thân hình săn chắc. Lúc anh ta mới nhập học, có người còn tưởng anh ta là sinh viên chuyên thể thao. Mông da ngăm, cơ bắp cuồn cuộn Hách, đại gầy yếu Đinh, Đại Đinh thử nắm cổ áo Mông Hách, nhưng hôm nay Mông Hách mặc áo ba lỗ. Tay Đại Đinh nắm hụt, chỉ túm được một chút vải. Tiểu Đinh, Khương Nhạc Thầm, không khí đột nhiên trở nên im lặng. Sau nửa phút im lặng, Đại Đinh hung dữ nói. Mông Hách, nghe cho rõ đây, nếu không phải em trai tôi giữ lại, hôm nay tôi nhất định phải bắt cậu phải trả giá đắt cho những lời cậu nói. Tiểu Đinh ngơ ngác, hả, anh, em có giữ anh đâu. Khương Nhạc Thầm vội vàng chạy đến, tay trái kéo Đại Đinh, tay phải kéo Tiểu Đinh. Ba người như những quả bóng đèn được sâu chuỗi, gắn chặt vào nhau. Khương Nhạc Thầm, ai bảo không giữ, bây giờ không phải tôi giữ lại rồi sao? Mông Hách, một trận, bão táp, trong phòng ngủ cứ thế tan biến. Mông Hách lười quan tâm đến ba, quả bóng đèn, đang sâu chuỗi, tiếp tục cúi đầu xếp hành lý. Đồ của anh ta ít, xếp rất nhanh, một chiếc ba lô vừa vặn, vẫn còn chỗ trống để nhét thêm mấy đôi tất thể thao màu trắng. Xếp xong hành lý, Mông Hách xách vít nước nóng xuống lầu lấy nước. Khi anh ta vừa đi, Đại Đinh lại bắt đầu than phiền. Nhạc Nhạc, tính cậu tốt quá rồi. Cậu nói xem, suốt 4 năm nay, cái gã Mông Hách này đã bao giờ đối xử tử tế với cậu chưa? Lần trước tôi đã nói, bố tôi nên liên danh với bác quản lý ký túc xá, đuổi cái gã này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình của Tiểu Đinh tốt hơn anh trai một chút, lúc này lo lắng nói. Đúng vậy, hơn nữa lần thực tập này, cậu và anh ta lại được phân vào cùng một nhóm. Cậu cẩn thận anh ta gây khó dễ đấy. Khương Nhạc Thầm thì rất lạc quan. Không sao, Mông Hách nói chuyện tuy khó nghe, nhưng anh ta chưa bao giờ chơi xấu sau lưng cả. Với lại, Tiểu Khương tạm dừng một chút, nói một cách bí ẩn. Già ngăm, tóc húi cua, mặc tất trắng, chưa chắc ai trong chúng ta giống gay hơn đâu. Cách chương.